Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286 Sa Mạc Trung Địa Cung 12. Hầu Nghi nhìn hai người liếc mắt một cái, Liệt Diễm Lang nhảy, liền xông lên tiến đến, tốc độ cực nhanh, Đế Tinh Thần hơi hơi nhíu mày, dưới chân vừa động, liền đón đi lên. Lại ở phải đối thượng Liệt Diễm Lang thời điểm thân thể một sai. Từ Liệt Diễm Lang bên người qua đi. Không tốt, thấy Đế Tinh Thần từ chính mình bên người qua đi. Liệt Diễm Lang trong lòng cả kinh, đang chuẩn bị quay đầu truy Đế Tinh Thần thời điểm, lại cảm giác được một cổ sát khí đột kích, ngẩng đầu vừa thấy, Ninh An giơ lên cao trường kiếm đứng thẳng ở nó đỉnh đầu trên không. Trường kiếm đón đầu rơi xuống. Ngọn lửa lang cả kinh, thân thể nhảy, né tránh Ninh An trường kiếm ni lúc này, Đế Tinh Thần cũng đã tới gần Ly Hỏa Châu, biển lửa, Liệt Diễm Lang nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn bộ thạch thất bên trong đều bốc cháy lên ngọn lửa. Mà những cái đó ngọn lửa giống như là có mắt giống nhau. Toàn bộ hướng tới Đế Tinh Thần dũng qua đi, đang chuẩn bị duỗi tay đi lấy Ly Hỏa Châu. Đế Tinh Thần lại nhìn đến Ly Hỏa Châu mặt sau, kia ngọn lửa điên cuồng vọt tới, không khỏi thần sắc tối sầm lại, đôi tay kết ấn, chặn lại những cái đó ngọn lửa. Ninh An nhìn thoáng qua Đế Tinh Thần nơi địa phương, thu hồi trường kiếm, thân ảnh chợt lóe, liền hướng tới ngọn lửa lang mà đi. Luận lực lượng, nàng là so bất quá Liệt Diễm Lang, nhưng là luận tinh thần lực, nàng lại là có thể liều một lần. Nhìn đến bay vọt mà đến Ninh An, ngọn lửa lang miễn bàn có bao nhiêu buồn bực, giết đi, tự nhiên là không thể, thương đi, đến lúc đó vị kia đại nhân nhìn thấy nàng lúc sau. Nàng một trạng cáo qua đi, nó phỏng chừng cũng liền treo, khác không nói, vị kia đại nhân chính là bênh vực người mình tới rồi một loại trình độ. Có này đó cố kỵ, Liệt Diễm Lang ở Ninh An tới phía trước. Bay nhanh tới rồi Ninh An phía sau, tránh đi Ninh An phía sau là Đế Tinh Thần sở tại, Liệt Diễm Lang này một qua đi, liền đến Đế Tinh Thần sau lưng, thấy nó tránh đi chính mình, Ninh An cũng không giận dặn, giữa không trung một cái quay cuồng, bay nhanh tới rồi Đế Tinh Thần sau lưng, ngăn cản đang chuẩn bị công kích Đế Tinh Thần Liệt Diễm Lang. Vốn tưởng rằng Ninh An không thể nhanh như vậy lại đây. Bởi vậy Liệt Diễm Lang mở miệng đang chuẩn bị lại thêm một đoàn ngọn lửa thời điểm. Ninh An lại tới, rơi vào đường cùng, ấp ủ tốt ngọn lửa sinh sôi từ miệng bên trong biến mất. Mà lúc này, Đế Tinh Thần ngăn trở những cái đó ngọn lửa qua đi. Đôi tay kết ấn, trong tay linh lực một chút hướng tới Ly Hỏa Châu mà đi. Một chút vây quanh Ly Hỏa Châu. Thấy vậy tình huống, ngọn lửa lang kinh hãi. Cũng không màng thương không thương Ninh An, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa đột nhiên biến sắc, nhảy, hướng tới Ninh An cùng Đế Tinh Thần bay đi, đang ở kết ấn Đế Tinh Thần cảm thấy được mãnh liệt hơi thở. Ám đạo một tiếng không tốt, xoay người đem Ninh An xả đến phía sau, giơ tay chặn Liệt Diễm Lang muốn rơi xuống móng vuốt, 13 cấp ma thú cùng thần linh giai đoạn lực lượng va chạm. Làm cho cả thạch thất đều động lên, Ninh An chỉ cảm thấy trong lồng ngực một trận cuồn cuộn. Suýt nữa không đứng được, quá cường đại, cũng chính là này Liệt Diễm Lang vừa rồi có điều cố kỵ. Nói cách khác, nàng hiện tại phỏng chừng đã là trọng thương. Ninh An, đi lấy Ly Hỏa Châu, Đế Tinh Thần nói xong câu đó. Từ trong không gian mặt triệu hồi ra Tinh Hà Kiếm Mân Ni, chính ngươi cẩn thận nhìn Đế Tinh Thần. Liếc mắt một cái, Ninh An xoay người, bay nhanh hướng tới Ly Hỏa Châu nơi địa phương mà đi. Liệt Diễm Lang thấy vậy, ánh mắt tối sầm lại, trong miệng thốt ra một đoàn hỏa cầu. Đế Tinh Thần vừa động, đến hỏa cầu phía trước, huy kiếm đem hỏa cầu từ trung gian chảm phá. Nhìn đến Đế Tinh Thần đem hỏa cầu chảm phá, Liệt Diễm Lang lại liên tục phun ra vài viên hỏa cầu. Thấy kia hỏa cầu càng ngày càng nhiều, Đế Tinh Thần thân hình chợt lóe, mấy cái động tác gian, đem sở hữu hỏa cầu đều một nửa chảm phá. Hết chương.